phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 313, ai là chủ tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảm của hắn đối với bà bầu đó, biểu hiện quá mức rõ ràng, mà nếu như lần này hắn thật sự tỉnh lại, rất có thể không đúng, phải là nhất định sẽ lập nữ nhân kia làm phi. Trực giác của nàng luôn luôn chính xác, sẽ không sai. Mà nếu quả thật như vậy, nàng, các nàng những nữ nhân này thật sự gặp nguy hiểm, hoặc là bị đưa đi, hoặc là có thể như quả phụ. Nhưng công chúa lại khác, vương gia đối với công chúa không có tình cảm, vương gia cũng sẽ không độc sủng công chúa. Mà thân là một công chúa tất nhiên nàng sẽ không để tướng công của mình độc sủng nữ nhân khác. Nàng sẽ đối phó với bà bầu kia, sẽ nghĩ tới những chuyện này, nụ cười trên mặt Hương Linh càng thêm rực rỡ, thua công chúa, so với thua một nữ nhân cái gì đều không có vẫn tốt hơn rất nhiều đi. Không phải sợ, Hương Linh, đừng quên, lần này tại sao vương gia lại bất tỉnh nằm ở trên giường. Công chúa không vui trợn mắt nhìn Hương Linh một cái, nàng không thích lộ nhi đó, nhưng vì Hoàng Huynh, rồi lại không thể không bảo vệ nàng ta. Tiểu Mê đã đi hỏi, hy vọng là mị mang nàng ta đi, bằng không thật sự là phiền toái. Về phần Hiên Vương, lạnh lùng giống như băng, nhưng chuyện kia cũng làm cho nàng biết tình cảm lại nồng ấm như lửa. Nàng muốn một tình cảm như vậy, khi Hoàng Huynh tới đây, mang lộ nhi đi, nhất định cũng là lúc hắn mất mát. Đến lúc đó, nàng sẽ dùng nhu tình của nàng, mật ý của nàng, dùng tất cả mọi thứ của nàng để cảm hóa hắn. Mà lộ nhi, nàng ta thuộc về Hoàng Huynh, nàng ta vĩnh viễn không thể thuộc về Hiên Vương. Công chúa, mặc dù vương gia thích lộ nhi, nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ là hài tử trong bụng cô ta. Hơn nữa, cho dù là vương gia có kiên trì bao nhiêu chăng nữa nhưng Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng sẽ không thừa nhận lộ nhi. Hương Linh tự tin cười, công chúa kinh ngạc nói. Đối với lộ nhi hình như Hoàng Thái Hậu cũng không có mấy ác cảm, bọn họ không để cho Hiên Vương cưới nàng, nhưng ột thân phận cũng không khó khăn chứ, cách chương.